Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 53, Rút Thiên Vương kết lần. Tuyển định xác nhận. Hệ thống chuẩn bị bên trong. Chấm ngoặc kép. Hết thảy ok. Bắt đầu quán chú. Trên võ đài, Serena tiếp nhận công chúa Kim Thia. Một bên Pha-phét đột nhiên cảm giác đầu sắp vỡ. Trong tay hành tây cũng đột nhiên biến lớn gấp đôi. Cùng tự thân có loại huyết nhục tương liên cảm giác. Pha-phét, người thế nào? Serena cảm giác được Pha-phét có chút không đúng. Quan tâm hỏi, Pha-phét hơi giật mình nhìn lấy trong tay hành tây. Tựa hồ giống như so trước kia mạnh một chút xíu. Hành tây cũng bền chắc một chút xíu. Xem ra tự tin mạnh lên quả nhiên không sai. Nghĩ tới đây, Pha-phét con mắt lóe sáng. Trên đầu ba đâm tóc buộc đứng lên, vỗ ngực một cái, rát, Pha-phét thật lợi hại, nhìn xem cái này tự tin ta đều không có ý tứ nói nó cái gì. Đúng vậy a, nhân gian bất sách, sinh hoạt không dễ, người xem một trận cảm thán, loại này mê chi tự tin thật có thể cảm nhiễm, để bọn hắn cũng tự tin rất nhiều. Quán thâu hoàn tất, hậu trường, Yaji có chút nhắm mắt lại. Hệ thống thanh âm dễ nghe vang lên. Hết thảy thuận lợi tiến hành. Ha ha, Pha-phét hiện tại sức chiến đấu không biết mạnh bao nhiêu. Lấn phụ một chút thiên vương cấp Pokemon có chút khó khăn. Rất dễ dàng đồng quy vu tận. Bất quá chuẩn thiên vương cấp Pokemon khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Yaji trong nháy mắt, đối Pha-phét tiến hành ước định. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn tới nói. Pha-phét nói đến đánh nhau tuyệt đối là không muốn sống cái kia một loại. Tăng thêm thực lực bây giờ. Gặp được thiên vương cấp Pokemon 100% đồng quy vu tận. Lợi hại, ta vịt, cảm tạ đang ngồi tất cả người xem. Hôm nay giải thi đấu đã kết thúc. Mọi người mời chậm rãi từ bên cạnh lối ra rời đi. Không cần chen chúc, công chúa Kim Thìa cấp cho hoàn tất. Giải thi đấu cũng liền có một kết thúc. Oanh! Tại người xem chuẩn bị rời tiệc lúc, sân bãi phía trên nóc nhà truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt. Nóc nhà trực tiếp bị kích phá một cái động lớn. Một thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Thiếu nữ trực tiếp trống rỗng từ nóc nhà chỗ thủng chỗ bay vào. À, giải thi đấu không phải kết thúc rồi à? Chẳng lẽ còn có một cái dự thi thiếu nữ tới chậm? Không đi, không đi. Xem ra còn có sự kiện lớn muốn phát sinh a. Trống rỗng phi hành thiếu nữ. Ta dựa vào. Cái này biểu diễn có thể. Cần cực mạnh thực lực mới có thể làm đến. Người xem nhao nhao ngồi trở lại nơi xa. Nhìn lên bầu trời thiếu nữ một đường bay lên sân khấu. Thiếu nữ thân cao không quá 1m3. Con mắt màu xanh lam rất là hiếm thấy. Một đầu mái tóc dài màu vàng óng cùng thân cao ngang nhau. Trên không trung bay múa, chưa từng thấy qua thiếu nữ. Thật đẹp, đúng vậy a, ta tự nhận gặp qua tất cả thiếu nữ. Nhưng trong đầu lại không có một chút liên quan tới nàng ký ức. Kết lần, sinh ra ở Sinnoh địa khu, là cường giả xuất hiện lớp lớp danh môn đại tiểu thư. Bởi vì khống chế không nổi tự thân siêu năng, đang chiến đấu sau khi thất bại tạo thành to lớn phá hư. Tất cả vì ma luyện mình đối chiến kỹ xảo. Chỉ đi một mình rút địa phương tu hành. Trước mắt, nàng đã là rút địa phương tứ đại thiên vương thứ nhất. Niên kỷ vẻn vẹn 16 tuổi. Là trước hết nhất thiên vương. Kết lần phía sau danh môn khống chế toàn bộ đại lục Battle Frontier. Kanajumi, Kanto, Sinnoh, Johto bốn phiến đại lục huấn luyện ra đều gia nhập trong đó. Kalos địa khu là một cái duy nhất không nhận Battle Frontier khống chế đại lục. Nơi này có lực ảnh hưởng không thua Kalos liên minh Beto Sato. Vì đem Beto Sato đặt vào phạm vi thế lực, tăng thêm kết lần vừa mới cần tu hành. Tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, kết lần đi vào Kalos Beto Sato. Mục tiêu trở thành Beto Sato đại công tước. Trở thành đại công, sau đó lấy đại công uy vọng tiếp thu Beto Sato. Đem Kalos địa khu đặt vào phạm vi thế lực. Trước mắt, kết lần có được Beto Sato công tước danh hiệu. Tại hôm qua, nàng biết được một cái để tất cả huấn luyện ra khiếp sợ tin tức. có một vị không phải huấn luyện ra gia hỏa trực tiếp trở thành vị thứ hai đại công. Hao tốn một năm thực lực, thế mà so ra kém người khác một ngày. Kết lần siêu năng lập tức mất khống chế, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Trực tiếp một đường bay đến mà đến. Yaji ở đâu? Đứng tại trên võ đài. Kết lần lạnh lùng phun ra một câu. Thân bên trên tán phát xuất sinh người chớ gần đáng sợ khí tức. Có phiền toái. Pierre thần sắc không vui. Vốn cho là có thể kết thúc mỹ mãn tranh tài. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện đột phát tình huống. Vị tiểu thư xinh đẹp này. Nơi này là Pokemon Showcase thi đấu. Tìm người mời đi bên cạnh Pokemon Liên Minh. Kết lần lạnh nhạt nhìn Pierre một chút. Pierre lập tức cảm giác thiên hôn địa ám. Trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là siêu năng áp chế. Không nên hơi một tí liền sách Pokemon Liên Minh. Sợ ta không biết Pokemon Liên Minh liền ở bên cạnh. Pokemon Liên Minh nhưng ép không đến ta. Kết lần từ trong túi xuất ra một tấm huy chương. Tại dưới thái dương chiếu lấp lánh. Lộc cộc tương đương thính phòng cũng có kiến thức rộng rãi người. Trên mặt xem trò vui biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Hung hăng nuốt một ngụm bôi lên. Gặp quỷ, đây không phải rút địa phương tứ đại thiên vương huy chương sao? Mỗi cái địa phương Pokemon Liên Minh không can thiệp chuyện của nhau. Nàng tới đây là có ý gì? Thiên vương a, chúng ta cả một đời đều không nhìn thấy một mặt thiên vương xuất hiện. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.